Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 65 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Khoản Tiền Khổng Lồ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trái đất cũng đến hồi nguy cấp rồi. Lây quay một cái là 3 tháng rồi. Là cái đám người của bên ngoài vũ trụ tiến công đến trái đất rồi. Thì lúc này về phía La Phong cũng may mắn là hắn vừa đột phá lên cái cấp hành tinh bậc 1 luôn rồi. Thì vừa đủ điều kiện để nhận cái khoản tiền mà từ sư phụ của Vẫn Mặc Tinh truyền cho đệ tử đó. Thì khi mà đến cái ngân hàng vũ trụ thì tiến hành chuyển tiền thì không ngờ cái ngân hàng này là cái cấp ngũ tinh. Ở đoạn trước thì chỉ khi nói tới dông binh đoàn đến thôi chỉ là cấp nhất tinh thôi, một sao thôi, mà đã làm cho rất nhiều người hâm mộ rồi. Mà không ngờ cái tài khoản của sư phụ La Phong lại là ngũ tinh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong phòng khách của ngân hàng. Bà Tháp nè, chuyện gì vậy? Sao ta cảm thấy có gì không hợp lý nha? La Phong vuốt cằm, dùng ý niệm hỏi bà Tháp. Có gì không hợp lý chứ? Tiểu ác ma bà Tháp giả ngu. Vừa rồi ánh mắt của nhân viên nghiệp vụ đó cứ như là mấy tín đồ phương Tây trên địa cầu thấy chúa trời vậy. Lúc trước đám người đó thấy dông binh vũ trụ mà cũng không nhìn như vậy. La Phong vội hỏi. Bà Tháp nè, nói cho ta biết đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi đừng có gạt ta nha. Nói cái gì đây chứ? Bà Tháp chế nhạo. Ngươi vừa rồi báo ra cái số tài khoản đó, thực tế là một tài khoản ngũ tinh đó. Tài khoản ngũ tinh hả? La Phùng nhướng mày. Lúc trước khi hắn ở đại sảnh ngân hàng đã nghe được, đến cả tài sản trên vạn ước động Hắc Long cũng chỉ là một tài khoản bình thường, vẫn chưa đạt tới yêu cầu của tài khoản nhất tinh nữa. Tài khoản ngũ tinh mạnh hơn tài khoản nhất tinh không biết bao nhiêu lần. Sư phụ không thể để tài khoản đầu tiên cho ta nhiều tiền như vậy chứ. La Phong nhíu mày. Cấp hành tinh, cấp vũ trụ, vực chủ, ba cấp độ đó có thể giúp cho hắn có được khoản tiền lớn. Khoản đầu tiên hẳn là ít nhất mới đúng. Đương nhiên rồi, khoản tiền đầu tiên là khoản ít nhất. Chỉ là một khoản tiền nhỏ xíu của sư phụ ngươi mà thôi. Nhưng về phần tài khoản, kỳ thực tài khoản khi ngươi tới cấp vũ trụ cũng cùng là một tài khoản đó thôi à. Đồng thời nó cũng là tài khoản mà sư phụ ngươi năm đó sử dụng, là tài khoản ngũ tinh. Bà Tháp nói. Là tài khoản sư phụ dùng hả? La Phong giật mình. Chủ nhân Vẫn Mặc Tinh, dưới trướng có 9 nô lệ siêu cường giả bất hủ, là một tồn tại cường giả trong giới bất hủ. Ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc cũng là một đại nhân vật tài ba. Người như vậy mà sử dụng tài khoản ngũ tinh thực ra cũng không có gì là khó hiểu cả. Sư phụ ngươi an bài cho ngươi 3 tài khoản, trên thực tế đều là cái tài khoản này cả. Bà Tháp giải thích. Ý gì vậy? La Phong không hiểu. Cùng tài khoản nhưng mật mã và phương thức mở thì khác nhau, thì ngươi sẽ thấy tiền bạc khác hẳn. Bà Tháp nói. La Phong giật mình. Thẻ ngân hàng trên địa cầu cũng bố trí được như vậy, nhập vào một mật mã phát hiện ra số dư là 1 vạn đồng, nhập mật mã khác thì số dư lại là 1.000 vạn đồng. Nhập mật mã thứ 3 có lẽ là 10 ức nữa. Một ai đó bị ăn cướp ép phải lộ ra mật mã thẻ ngân hàng. Khi tên cướp tới lấy tiền đi, e rằng chỉ có thể lấy ra 1 vạn đồng mà thôi. Tài khoản này là tài khoản chính. Sư phụ ngươi lưu lại cho ngươi 3 phần di sản. Đều dùng cái tài khoản này cả. Nhưng mà có 3 phương thức tìm được di sản trong tài khoản này. Phương thức khác nhau, ngươi có thể tìm được khoản tiền không giống nhau. Bà Tháp liên tục giải thích. Ồ, thì ra là như vậy. La Phong giật mình. Ngay lúc này, trưởng ngân hàng mập mạp chợt từ ngoài cửa đi vào. Trưởng ngân hàng nhiệt tình cung kính vạn phần. Khách nhân tôn kính à, xin theo ta. Nhóm người lên thang máy lưu quan, đi lên tầng thứ 13 ngân hàng. Xin chào khách nhân tôn kính.

rất có thể được nhận định theo quy cách cao nhất. Cần 3 dạng ước động hắc lung, phải không? La Phong nhìn gã. Đúng vậy. Quan chức gật đầu. Ta mua. La Phong không hề do dự gì. Địa cầu trong lòng La Phong là vô giá, bỏ ra bao nhiêu hắn cũng sẽ vui lòng. À, xin lỗi nha. Quan chức áy náy nói. Nếu mà là tiên sinh, ngươi cần mua địa cầu, đầu tiên phải xin đệ trình. Tiếp theo, vì vô số dữ liệu mà các ngươi cung cấp, cần qua các ngành ở tổng bộ đế quốc xét duyệt. Cuối cùng xác nhận là thiệt, mới có thể chính thức giao dịch với ngươi được. Mẹ nói chứ, y như trên địa cầu vậy, làm việc đều phải đủ mỗi các loại trình tự, bực bội trong người. Lôi Thần nói thầm bằng tiếng Hán. Vậy phải cần bao lâu vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Ta chỉ là một quan chức nhỏ nhỏ ở một tinh cầu xa xôi, không dám khẳng định thời gian các ngành ở tổng bộ xét duyệt mất bao lâu. Chỉ có thể nói cho La Tiên Sinh, theo pháp luật của đế quốc hạn định, chậm nhất là 30 ngày, nhanh nhất không xác định. Nếu mà ngươi là người của một đại gia tộc đế quốc, có lẽ thời gian uống một chén trà là giải quyết cho ngươi rồi. Quan chức này khẽ mỉm cười. La Phong biến sắc. Hồng, Lôi Thần cũng có vẻ rất khó chịu. 30 ngày hả? La Phong nóng nảy. Gia tộc Nạc Lam Sơn đã đến địa cầu, khẳng định cũng sẽ thu thập dữ liệu, thu thập mẫu trên địa cầu, họ cũng có ghi chép về tọa độ không gian phi hành, có thể lập tức tiến hành xuyên toa vũ trụ đến Bích Nham Tinh. Nói về tốc độ, bối cảnh gia tộc Nạc Lam Sơn rất thâm hậu, phỏng chừng có các công sở đế quốc sẽ làm việc với hiệu suất hơn nhiều, trình tự mua cũng sẽ rất nhanh. Hắn không thể an tâm được, ai biết sẽ xảy ra việc gì chứ. Tuyệt đối không thể chờ 30 ngày được. Lôi Thần cũng nói nhỏ. Ta thấy rồi, nơi này làm việc y như trên địa cầu vậy, chúng làm từ từ, không biết chừng sẽ xảy ra sự cố nữa, phải tốc chiến tốc thắng thôi. Cho dù không xảy ra sự cố, 30 ngày sau, địa cầu cũng không biết biến thành cái gì nữa rồi. Hồng nhíu mày, La Phong khẽ gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quan chức trước mắt, đứng lên đi thẳng về phía quan chức đó. La tiên sinh à, ngươi muốn làm gì vậy? Quan chức cự bắp hốt hoảng, bầm bập, hai tay La Phong để trên bàn trước mặt. Nghiêng mình về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào quan chức cơ bắp. Ta muốn giải quyết với tốc độ nhanh nhất. Xin lỗi. Quan chức này áy náy lắc đầu. Ta chỉ là một quan chức bé tí tì ở một tinh cầu xa xôi mà. Giải quyết trong 7 ngày, ta cho ngươi 1000 vạn đồng hắc lông. La Phong nhìn chằm chằm vào quan chức này, trầm giọng giơ một ngón trỏ lên. Giải quyết trong vòng 3 ngày, ta cho ngươi 1 ước đồng hắc lông. Mắt quan chức đó như lồi cả ra, cả người rung lên. Tiền lương quan chức đế quốc đích xác là rất cao, nhưng mà làm cả đời cũng không thể có được 1 ước đồng hắc lông. Đó là số tiền của người giàu nhất một tinh cầu bình thường. 1 ước đồng hắc lông đủ để làm cho gã mua được bảo vệ cấp hàng tinh, mua một đoàn nô lệ xinh đẹp, mọi thân thích bằng hữu phải bu lấy gã mà nịnh nọt, sống một cuộc sống xa xỉ dễ chịu cả đời. Tên quan chức đó thở gấp. Giải quyết trong vòng 1 ngày, ta cho ngươi 5 ước đồng hắc lông. La Phong mắt sắc như dao, 5 ngón tay duỗi ra. Giải quyết trong vòng 1 giờ, ta cho ngươi 10 ước đồng hắc lông. Quan chức đó tròn con mắt, yết hầu nuốt có vẻ rất là khó khăn. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, dù có trời mưa xuống tiền bạc cũng không nhiều như vậy được. Là tiên sinh. Quan chức thở ồ ồ, hai mắt ửng đỏ, thấp giọng. Lúc trước, nấu thời gian uống chén trà, đó tuyệt đối chỉ là những lão đại của các đại gia tộc đế quốc lên tiếng thôi. Rồi lãnh đạo cao nhất của đế quốc trực tiếp hạ lệnh mới nhanh như vậy. Vì liên quan quá nhiều ngành, ta không nắm chắc 1 giờ đâu. Nhưng mà giải quyết trong vòng 1 ngày thì ta nắm chắc 100%. Quan chức vùng cả cổ lên. La Phong nở nụ cười. Trong vòng 1 ngày nắm chắc 100%. Lúc trước còn nói phải mất 30 ngày, quả là khác một trời một vực mà. Gã chỉ là một quan chức nho nhỏ, nhưng mà sức mạnh của tiền bạc quả là rất rõ ràng trong vũ trụ. Nhưng bây giờ ta cần tiền lót đường trước á. Quan chức mắt lóe sáng vội nói. Vì quá trình xét duyệt mua tinh cầu liên quan tới 12 ngành, ta phải đã thông từng ngành một. Nếu mà dựa theo trình tự bình thường, phải trên 15 ngày. Ta cũng quen biết những người ở trong ngành đó cả. Ngươi yên tâm đi, nếu ngươi nhờ những đại nhân vật ra tay, làm từ giờ lãnh đạo, phỏng chừng cũng không nhanh bằng ta đâu. Vì ta có đường dây cả mà. Xin là tiên sinh, đưa trước cho ta 1 ức, ta sẽ làm luôn. Quan chức đó nói. Là tiên sinh là đại nhân vật, muốn giết chết ta quả thực như bắp chết một con kiến vậy. Do đó ta tuyệt đối không dám nuốt tiền của là tiên sinh mà không làm được việc đâu. Tốt lắm. La Phong mỉm cười gật đầu. Đưa trước cho ngươi 2 ước đồng hắc lông, 3 ức thì ta đưa cho ngươi sau. Đã nguyện ý bỏ ra 3 vạn ước đồng hắc lông mua địa cầu, còn quan tâm gì tới 5 ước đồng hắc lông chứ, chỉ là số lẻ mà thôi. La Phong hiểu rõ,

Nhưng mà tộc cơ giới lại đánh vỡ nguyên tắc này. Trong chủng tộc họ đích xác có những tồn tại có thể so với bất hủ, như người đã chết lúc trước ở trong vững mặt tinh hầu. Tộc cơ giới có khoa học kỹ thuật phát triển nhất. Đôi mắt Phổ Lạp lóe sáng. Rất nhiều khoa học kỹ thuật của tộc nhân loại trong vũ trụ chúng ta đều lấy được từ tộc cơ giới cả. Phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới bình thường thấp nhất cũng là cấp C. Ta thấy cái này rất có thể là cấp D hoặc cao hơn. Phổ Lạp không thể phân rõ, không giống với kim loại nhân loại. Việc lợi dụng hợp kim tương đối dễ hiểu, dễ dàng nhận ra họ dùng kim loại gì, hợp kim gì. Nhân loại căn bản không thể phân chia được phi thuyền vũ trụ do tộc cơ giới kiến tạo như thế nào. Theo cảm giác, chính là một loại vật chất mới nào đó. Phi thuyền tộc cơ giới cấp D bình thường sẽ được nhân loại định là cấp D chính luôn, là thứ tự cấp bậc tốt nhất. Một phi thuyền tộc cơ giới giá rất là đắt, đắt hơn phi thuyền nhân loại chế tạo cùng cấp nhiều. Cửa vào ở đâu? Phổ Lập vội kêu lên. Phổ Lập đại nhân, cửa vào ở bên kia kìa, nhưng mà cửa vào rất nguy hiểm, chúng ta đã mất vài thứ binh khí rồi. Đương nhiên là phải như vậy rồi. Phổ Lập vô cùng kích động bay thẳng tới đó. Cửa vào phi thuyền kim tự tháp ở gần đấy, đó là một thông đạo hình tam giác xinh đẹp, nhìn như mờ ảo, cửa khoang đã bị mở ra từ lâu, nhưng mà không thể đi vào. Kiểm tra cường độ công kích. Phổ Lập lực tay, trong tay xuất hiện một thanh binh khí dự phòng mà gã lúc trước đã dùng, đó là một thanh kiếm rất dài. Gã tiện tay ném luôn vào trong đó. Mũi kiếm ném vào trong thông đạo hình tam giác thì xoẹt một tiếng. Ba lưu quang mờ ảo từ ba mặt vách tường thông đạo hình tam giác kéo dài ra, rồi sau đó trong nháy mắt quét qua thanh kiếm. Thanh kiếm sắc bén cứng rắn vô cùng chỉ miễn cưỡng phát ra một tiếng xoẹt, rồi hóa thành vô số bụi bặm hoàn toàn biến mất. Hay lắm! Phổ Lạc kinh hỉ kêu lên. Đến cả binh khí có đủ cứng C2 mà cũng dễ dàng hủy diệt, có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là vũ giả cấp vũ trụ bậc 2 bình thường cũng không đỡ được công kích này. Càng mạnh càng tốt. Phổ Lạp đôi mắt lóe sáng, ném ra thanh binh khí dự phòng thứ hai, cũng là một thanh kiếm. Binh khí dự phòng này đều không đáng tiền, lúc trước đều là binh khí nguyên lực, bây giờ là binh khí niệm lực. Xoẹt xoẹt, lần này mũi kiếm bị ba luồng lưu quang quét đến, khẽ rung động, mờ ảo vỡ ra một chút, nhưng tốc độ hư hỏng rất chậm. Cấp C5 rất khó phá. Phổ Lạp khẽ gật đầu, nụ cười tươi như hoa. Tốt lắm, cực tốt mà. Một phi thuyền vũ trụ công kích mạnh nhất tuyệt đối không phải ở nơi công kích bị động chỗ cửa vào. Vì cái loại phòng ngự bị động cửa vào này phải duy trì liên tục, ngăn không cho qua cửa thông đạo vào trong, do đó nhất định không thể có công kích quá mạnh. Tỉ như Hắc Long Sơn X81, công kích ở cửa vào cũng chỉ có thể giết chết được cấp hành tinh cấp 2, cấp 3 bình thường mà thôi. Nhưng mà pháo laser của nó lại là cấp B6. Thông đạo cửa vào thôi mà lực công kích đã mạnh như vậy rồi. Phi thuyền này thấp nhất cũng là phi thuyền cấp D, rất có thể là phi thuyền cấp E. Đôi mắt Phổ Lạp lóe lên. Nếu là cấp D, phi thuyền tộc cơ giới cấp D có thể so với phi thuyền cấp D9 nhân loại rồi. Phổ Lạp rất kích động, phi thuyền mỗi lần lên một cấp bậc đều rất ghê gớm. Phi thuyền đường kính 100m như phi thuyền Hắc Long là cấp C5. Cấp C5 loại rẻ, đường kính 100m, giá vài ức. Còn cấp C9, cho dù là thuần túy hợp kim, cũng phải gần 100 ức đồng Hắc Long. Dù sao nói về lực phòng ngự, C9 vẫn mạnh hơn mấy chục lần C5. Về phần cấp D, cường giả cấp vũ trụ và vực chủ phần lớn đi phi thuyền vũ trụ cấp này. Tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Nạc Lam Sơn đi một chiếc phi thuyền cấp D5, lúc đó bỏ ra 200 ức đồng càng vu. D1 thì phải hơn ức đồng Hắc Long. D9 cho dù là hợp kim cũng phải gấp ngàn lần. Có thể nói phải bán vài chục tới cả 100 tinh cầu của sinh mạng mới mua được. Do đó đối với vực chủ cũng rất quý hiếm. Đương nhiên giá đó chỉ là loại đường kính 100m mà thôi. Còn kim tự tháp D9 mà cao tới 1200 thước thì cần sử dụng nguyên liệu nhiều hơn nhiều, giá sẽ còn cao hơn nữa. Có thể nói, đại đa số vực chủ đều không mua nổi. Cấp D9, đường kính 100 thước, gia tộc Nạc Lâm Sơn chúng ta đã coi như tán gia bại sản mới mua nổi. Loại cao đạt tới 1200 thước này, tài sản cả gia tộc cộng lại cũng kém xa. Đôi mắt Phổ Lạp lóe sáng. Nếu kim tự tháp này là cấp E thì... 5 phút sau, vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn. Trong đại sảnh một gian nhà, 8 thân truyền đệ tử sống vai đứng đó, trước mặt hiện lên màn hình. Trên màn hình là tộc trưởng đương nhiệm Ngự Kha Nạc Lam Sơn. Sư phụ! Phổ Lạp hăng hái, kích động vạn phần. Ta vừa phát hiện trong hải vực trên địa cầu này. Gã kể ra chi tiết. Tộc cường giới hả? Trên màn hình, tộc trưởng cũng sửng sốt.

Những lời Phổ Lạp vừa nói trên TV trên mạng như một quả bom khinh khí vạn ức tấn đương lượng nổ tung trên địa cầu vậy, làm rung chuyển toàn nhân loại địa cầu. 12 giờ, nhân loại địa cầu chỉ có 12 giờ hội nghị chuẩn bị. Nếu muộn một giờ là một căn cứ thị bị hủy diệt. Một căn cứ thị bình thường đều có trên 1 ức dân cư. Sau đó, những người ngoài hành tinh thường xuyên bay lượn trên không, thỉnh thoảng triển lộ ra sức mạnh cường đại vô cùng. Lại thấy thi thể quái thú vương cấp như những con kiến bị ném trên đường phố, quảng trường căn cứ thị. Lúc này toàn nhân loại đều rối loạn. Vốn bây giờ các lãnh đạo các căn cứ sinh tồn trên địa cầu cũng bắt đầu rối loạn. Các người bắt đầu bối rối hả? Phản bội nhân loại trên 60 ức đó, các người thấy họ bị diệt vong sao? Các người vì tin anh bỏ qua sinh mạng trên 60 ức người sao? La Phong, Hồng, Lôi Thần, ai biết họ khi nào mới hồi âm chứ? Ta phản đối, ta phản đối. Người ngoài hành tinh không nhất định đều hung tàn cả đâu. Hồ tưởng táo lại đi, đừng có bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của gia tộc Nặc Lâm Sơn lừa gạt chứ. Đó là dối trá mà thôi, là giả đó. Giờ chúng ta vừa mới lú cái đầu ra thôi, họ xông vào, chúng ta có hối hận cũng đã muộn rồi. Họ vô cùng cường đại, muốn hủy diệt địa cầu chúng ta cũng rất dễ dàng mà. Họ còn cần gì phải làm thủ đoạn giả nhân giả nghĩa chứ? Lãnh đạo tinh anh của địa cầu chúng ta có nghĩa lý gì với bọn họ đâu chứ? Có nghe không vậy? Họ nói đến lúc đó mà chúng ta không ra, không tiếp xúc với họ, một giờ sẽ hủy diệt một căn cứ thị trên ức nhân loại đó. Xin mọi người nghĩ kỹ, một khi bỏ phiếu trên 2/3 thông qua, vậy chúng ta sẽ chấp hành. Ta mong các vị tham dự hội nghị thận trọng khi bỏ phiếu. Mỗi một phiếu đều quyết định tới vận mạng của trên 60 ức nhân loại bên ngoài. Đúng rồi, trên 60 ức đó. Hồi xin đợi thêm lát đi, ba người La Phong đều đang ở tinh cầu xa xôi khác, cố gắng cho chúng ta. Căn cứ sinh tồn này là do họ mang đến mà, xin phải tin họ. Một khi chúng ta cúi đầu, một khi sai lầm, thì cả nhân loại địa cầu sẽ chìm vào trong bóng đêm vô tận. Nhưng mà ta không thể dương mắt thấy trên 60 ức nhân loại bị đồ lũng như vậy. 60 ức đó, con số này sẽ làm sụp đổ ta mất đó. Khi trong căn cứ sinh tồn, mọi người đang rối loạn, ngoài các đại căn cứ thị cũng loạn như cào cào. Phản đối, kháng nghị, biểu tình tập thể. Còn có một vài người gần như điên cuồng bắt đầu thừa dịp loạn mà ra tay cướp bóc, đập cửa hàng vân vân. Còn có ngàn vạn người quỳ xuống cầu xin lãnh đạo địa cầu cứu bọn họ, đi ra đàm phán với đám người ngoài hành tinh. Còn có người kêu lên đó là mưu kế của người ngoài hành tinh, tóm lại vô cùng hỗn loạn. La Phong, La Phong, mang mau gọi đi. Từ Hưng phát ra thông tin để gọi La Phong. Lúc này chung quanh nàng có cha mẹ thân nhân La Phong, cũng có một vài lãnh đạo quốc gia. Không ít người đang chờ mong, ở tinh không xa xôi, ba người La Phong có thể truyền về một tin tức tốt lành nào đó. Bích Nham Tinh, công sở đế quốc. 3:29 tất cả đã được giải quyết xong rồi, không phụ lòng La Tiên Sinh á. Quan chức mỉm cười đứng dậy, trán đẫm mồ hôi do sự lo lắng bận rộn nãy giờ. Chúc mừng ngươi, La Phong Tiên Sinh, từ giờ trở đi, ngươi chính là lãnh chúa của địa cầu. À, ta nên đổi cách xưng hô lãnh chúa đại nhân chứ nha. Chúc mừng ngươi, lãnh chúa đại nhân. Cảm ơn. La Phong mỉm cười, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hùng, Lôi Thần bên cạnh cũng không thể che giấu vẻ kích động. Làm xong thủ tục, cũng thông báo tin tức công dân Hắc Long Sơn đế quốc là La Phong đã thành lãnh chúa của tinh cầu. Chúng ta mau mau ly khai Bích Nhâm Tinh thôi, lập tức trở về địa cầu. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bến đỗ tinh cầu Bích Nhâm Tinh. Đáp chiếc phi thuyền vũ trụ màu xám bạc của họ ly khai Bích Nhâm Tinh, bắt đầu tiến hành xuyên toa vũ trụ. Trong ám vũ trụ, phi thuyền luôn không ngừng di chuyển. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đều đang ngồi trong khoang của mình tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định đảo Hắc Long Sơn. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần bỗng nhiên xuất hiện trên một cái đám người trên đường phố rộng lớn. Những người khác nhìn ba người tự hồ hơi khinh thường. Vì trong vũ trụ giả định, chỉ có người không có bất động sản mới có thể khi lên mạng lại xuất hiện thẳng trên đường. Còn người có bất động sản sẽ đi ra từ nhà của mình. Tạm tưởng nè, chúng ta cũng đã có tiền rồi, lát nữa mua một căn phòng ở vũ trụ giả định đi. Lôi Thần không kìm được mà nói nhỏ. Trên địa cầu gã vốn cao cao tại thượng, vậy mà trong vũ trụ giả định lại bị người ta khinh thường. Lúc trước thiếu tiền, không thể mua lung tung. Còn bây giờ thì hả, được thôi, lát nữa mua một căn thiệt to. La Phong gật đầu. Trong vũ trụ giả định này, một khi mua nhà, đến lúc đó có thể nói số nhà cho bạn bè mình. Một khi lên mạng có thể xuất hiện thẳng ở giữa căn nhà đó. Nếu không nói, tỉ như La Phong và Từ Hưng, vì hai người một người trên địa cầu, một người ở tinh không xa xôi, khi hai người đồng thời tiến vào vũ trụ giả định thì sẽ không xuất hiện trên cùng một con đường. Trừ phi Hùng, Lôi Thần, La Phong, cả cả ba người đều đang ở chung với nhau, thì mới xuất hiện cùng một chỗ. Việc này lát nữa tính, chúng ta bây giờ liên lạc với địa cầu thôi. Hùng nói. La Phong gật đầu. Ba người nhanh chóng tìm một cái nhà hàng bên cạnh, vào một phòng riêng rồi lập tức bắt đầu liên lạc với địa cầu. Chợt hiện lên một màn hình, trên màn hình xuất hiện ảnh Từ Hưng. La Phong! Từ Hưng lộ ra vẻ vui mừng. Từ Hưng, hiện trên địa cầu sao rồi? Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đều nhìn vào màn hình. Rất gay go! Từ Hưng lo lắng, nói. Các ngươi xem đoạn video này nè! Người bình thường mà tiến vào mạng vũ trụ giả định đều phải dùng phụ trợ quang não, thậm chí trí năng quang não. Từ Hưng mặc dù dùng mũ cảm ứng ý thức loại rẻ tiền để vào vũ trụ giả định, nhưng mà công hiệu vẫn mạnh hơn mấy vi tính bình thường trên địa cầu nhiều. Từ Hưng chuyển đoạn video trên địa cầu vào vũ trụ giả định, rồi sau đó truyền đi. Đây là gia tộc Nạc Lam Sơn, trực tiếp truyền hình trên tất cả TV, hệ thống mạng địa cầu. Từ Hưng giải thích. Video bắt đầu được truyền. Đây là đoạn video mà lúc trước được truyền khắp từng nhà trên địa cầu, bây giờ được phát lại cho ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần. Ba người đều là tinh anh trên địa cầu, không ai mà ngu cả. Xem xong nội dung video là biết ngay tình huống rất gay go. La Phong, bây giờ rất rối loạn, lãnh đạo toàn thế giới đang ở 6 đại căn cứ sinh tồn, đều có ý kiến rất tương phản. Bên ngoài hơn 60 ức dân cư đang hoàn toàn trong bạo loạn. La Phong, Hùng, Lôi Thần câu mày. Họ đương nhiên hiểu rõ đoạn video đó sẽ tạo ra một cơn bão như thế nào. Em Du, video nói cho nhân loại địa cầu 12 giờ, bây giờ đã là bao lâu rồi? Hùng trầm giọng nói. Lúc trước là 0 giờ 9 phút. Từ Hưng lập tức nói. Được rồi, nửa giờ sau chúng ta sẽ liên lạc lại. Hùng nói, sau đó thông tin đã tắt. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần nhìn nhau. Bây giờ Tam Tử đã là lãnh chúa địa cầu rồi, dùng luật mà chấn nhiếp gia tộc Nạp Lam Sơn hẳn là hữu dụng. Lôi Thần nói. Họ chỉ là một đại gia tộc ở Tạp La Đế Quốc, đối mặt với tồn tại như Hắc Long Sơn Đế Quốc hả? Hồng gật đầu, nói. Họ tuyệt đối không dám vi phạm đâu. Ta hiểu. La Phong cũng đồng ý. Nhưng mà ta nghĩ chỉ dựa vào pháp luật cũng mới là một mặt thôi. Tốt nhất chúng ta phải tự thân phải có thực lực mạnh đã. Do đó ta nghĩ xem có mua được một nô lệ cấp vũ trụ bậc 1 hay không đây. Nô lệ cấp vũ trụ hả? Hùng, Lôi Thần đều trừng mắt. Ta chỉ đang nghĩ chứ chưa quyết định. La Phong suy nghĩ. Nếu nói giá của nô lệ cấp vũ trụ bậc 1 trong phạm vi chịu được thì cũng là một chuyện tốt, dù sao vũ lực mạnh thì mới tự tin được chứ. Hùng, Lôi Thần đều gật đầu. Trong vũ trụ mặc dù có pháp luật, nhưng mà pháp luật cũng chỉ là tương đối. Về pháp luật của Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng chỉ có ý nghĩa với gia tộc Nạc Lam Sơn mà thôi. Vì gia tộc Nạc Lam Sơn quá yếu so với Hắc Long Sơn Đế Quốc. Nếu là sư phụ La Phong chủ nhân vững mặt tinh, cứ cướp đoạt tinh cầu này, Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng chẳng dám nói một tiếng nào. Vũ lực tự thân mạnh mới tự tin được. Sau đó La Phong mới gọi điện thoại cho cái tên chủ quản nhà buôn nô lệ lúc trước ở cầu Long Tinh. Không hổ là thương nhân, chỉ vài giây gọi điện thoại mà đã chuyển được rồi. Trên màn hình xuất hiện một nam nhân tóc xanh lá, vóc người gầy gò, mặt rất nhiệt tình, nụ cười vô cùng thân thiện. La Phong tiên sinh, rất vui khi người tìm ta đó, quả là rất vui đó. Nam nhân tóc xanh nhiệt tình vô cùng. Ngột lạc. La Phong cười, hỏi. Lần này ta tới, ta muốn hỏi một câu. Lão bản các ngươi có nô lệ cấp vũ trụ không vậy? Nô lệ cấp vũ trụ hả? Nam nhân tóc xanh trừng mắt. Nô lệ cao nhất chính là cấp vũ trụ mà thôi. Nếu muốn có một nô lệ cường giả cấp vũ trụ, đầu tiên phải bắt sống, sau đó dưới tình huống đối phương không thể phản kháng mà cấy vào một con chip sinh vật. Muốn làm tới mức độ đó, không chỉ cần có thực lực mạnh hơn đối phương là được, còn cần có rất nhiều thứ phối hợp lại. Để ta xem thử xem. À, tìm được rồi, có hàng đó. Nam nhân tóc xanh nhìn La Phong. La Phong mới hỏi. Nô lệ cấp vũ trụ cấp 1 giá bao nhiêu vậy? Dài dạng ước đồng Hắc Long, thậm chí khi chính thức giao dịch, bình thường khi thanh toán phải dùng càng du tệ. Nam nhân tóc xanh nhắc nhở La Phong. Báo được con số đi. La Phong hỏi. Nam nhân tóc xanh liếc mắt nhìn La Phong với vẻ bất ngờ. Gã lần đầu tiên gặp La Phong đã cảm giác La Phong tuyệt đối là người được giáo dục rất xuất sắc, khí chất cũng không bình thường. Nhưng mà không ngờ dám hỏi về giá nô lệ cấp vũ trụ, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể bỏ ra mà mua được. 10 dạng ước đồng Hắc Long trở lên, ước chừng 100 ước đồng càng du. Hả, cái giá này, mẹ nó. La Phong thầm mắng một tiếng. Thôi được rồi, coi như là ta không hỏi đi. La Phong trả lời rất đơn giản. Ngục Lạc nè, rảnh thì nói chuyện thêm, bây giờ ta còn có việc rồi. Khi nào có thời gian á, La Phong tiên sinh cứ gọi cho ta. Nam nhân tóc xanh vẫn rất nhiệt tình, thương nhân mà, đều phải như vậy cả. Gã hiểu rõ, khách hàng như La Phong bình thường phải hầu hạ cho tốt, làm cho người ta vui vẻ cao hứng thì không biết chừng khi nào thì sẽ có một cú làm ăn lớn, một cú mua cũng đủ để cho bọn họ lãi to rồi. Thông tin được tắt. Trong căn phòng riêng, ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần nhìn nhau. Giá đắt như vậy sao? Ta còn tưởng rằng 2-3 vạn ước đồng hắc long là có thể mua được rồi. Sư phụ La Phong cho hắn một khoản tiền 100 ước đồng càng vu, mua địa cầu mất 3 vạn ước đồng hắc long. Nếu mà dùng đồng càng vu để chi thì chỉ cần 21 ước đồng càng vu. Hiển nhiên Hắc Long Sơn Đế Quốc rất muốn có nhiều đồng càng vu. Bây giờ tài sản của La Phong cũng khoảng 79 ước đồng càng vu, còn thêm vài ước đồng hắc long lẻ nữa. Đắt thế sự mà. Hùng Lôi Thần cũng gật đầu. La Phong nè, người ngu thiệt đó nha, muốn mua đô lễ cấp vũ trụ hả? Thanh âm sắc nhọn tà ác cất lên, chính là ba tháp trên vai của La Phong. Người phải biết rằng một cường giả cấp vũ trụ gia nhập vào một đế quốc có thể được tới mười mấy tinh cầu, mặc dù đều là tinh cầu có sinh mạng bình thường, nhưng mà cộng lại cũng đáng giá cả 10 vạn ức đồng hắc long. Mặc dù cấp vũ trụ bậc 1 là cấp vũ trụ yếu nhất, nhưng mà cũng phải 10 vạn ức đồng hắc long trở lên. Đây là cấp vũ trụ bậc 1 thôi, nếu là cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 6, cấp 7, mẹ nó chứ còn ghê gớm hơn nhiều. La Phong giật mình, lập tức nói với vẻ bất mãn. Người đã biết như vậy rồi, sao không nói sớm đi? Ta vừa rồi đang chơi trò giả định mà, khoái hơn nói chuyện với các ngươi nhiều. Ba tháp đắc ý. Trò chơi giả định hả? Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần chẳng phải biết nói cái gì. Có mất tiền không vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Chơi trò chơi giả định thì mất bao nhiêu chứ? Chơi 100 vạn năm, chỉ một ức đồng hắc long cũng đủ rồi. Đối với người thì chỉ là số lẻ mà thôi. Bà tháp nói với vẻ không quan tâm, làm cho La Phong càng không biết phải nói cái gì. Phụ trợ quan não khác, trí năng quan não dù thông minh tới mấy thì cũng sẽ không tự tiện làm gì khi không được chủ nhân cho phép. Còn ba tháp này đã tiến hóa thành sinh mạng trí năng. Nó có tình cảm, cũng có thể cảm ngộ, cũng có thể tự mình đưa ra quyết định, không khác gì với người bình thường. Do đó nó mới thích chơi trò chơi. Nó cũng là trợ lý giả định cho La Phong. Mỗi một người khi tiến vào vũ trụ giả định đều có trợ lý giả định. Trong vũ trụ giả định có rất nhiều thao tác, cơ hội đều phải thông qua trợ lý giả định. Do đó bà tháp chuyên ở trong vũ trụ giả định. Mọi việc ở đây đương nhiên La Phong hạ lệnh cho trợ lý giả định làm. Đương nhiên nó được phép. Dù sao có ai như La Phong đâu chứ, sử dụng sinh mạng trí năng làm trí năng quan não trong phụ trợ quan não chứ. Được rồi, La Phong nè, ngươi bây giờ đã trở thành lãnh chúa địa cầu rồi, cứ trực tiếp chứng minh quyền sở hữu lãnh địa cho đế quốc chia cho ngươi, thông qua mạng vũ trụ giả định phát sóng tới địa cầu, sau đó tiến hành công khai truyền hình trực tiếp cho tất cả quốc gia trên địa cầu. Hơn nữa, đưa hiến pháp của Hắc Long Sơn Đế Quốc, cái chương nói về bảo vệ lãnh địa ra truyền hình luôn. Gia tộc Nặc Lam Sơn á, dù sao cũng là một tiểu gia tộc ở trong Hắc Long Sơn Đế Quốc, không dám vi phạm đâu. Bà tháp nói rất thẳng. Đương nhiên, đầu tiên ngươi phải ghi lại những hình ảnh của họ trên địa cầu. Nếu họ dám vi phạm hiến pháp đế quốc, đó là tội chết. Bà tháp nói rất tự tin. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần nhìn nhau. Họ thực sự đã chuẩn bị dụng chiêu này, nhưng mà chưa nghĩ cẩn thận các bước như vậy. Cứ như vậy mà làm. Đôi mắt La Phong lóe sáng. Tiểu Giao Quả, ngươi hiểu rõ hiến pháp đế quốc như vậy hả? Lôi Thần kinh ngạc vuốt đầu Bà tháp. Đừng có vuốt đầu của ta, cũng đừng gọi ta là Tiểu Gia Hỏa nha, phải gọi ta là Ác Ma Đại Nhân, hiểu chưa? Ác Ma Bà Tháp liếc nhìn Lôi Thần, rồi sau đó nhắm mắt lại, không để ý nữa. Tiếp tục chơi trò chơi giả định của nó. Ở hư không 5 vạn năm, có thể tiến vào vũ trụ giả định, Ác Ma Bà Tháp sao có thể coi thường được chứ? Về phần an nguy của địa cầu, nó chẳng quan tâm thôi. Đối với Ác Ma Bà Tháp mà nói, cái đó không có ý nghĩa gì nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ vì quan hệ với La Phong. Mà nó bày mưu tính kế một chút mà thôi. Dựa theo Bà Tháp nói, La Phong nhanh chóng bắt đầu thu video, còn đưa ra những tư liệu chứng minh của Hắc Long Sơn Đế Quốc cấp cho mình. Cứ như vậy, La Phong nhìn về phía Hồng và Lôi Thần. Không thành vấn đề. Lôi Thần suy nghĩ rồi gật đầu. Khẳng định là được đó, tới giờ rồi. Hồng cũng gật đầu. Ta sẽ phát ra đầu tiên, phần sau thì giao cho địa cầu tiến hành thao tác vậy. La Phong hít sâu một hơi, liền bắt đầu gọi điện thoại, gọi số của Từ Hân.